Chương 114, Sì Vợ Phốt cùng Ngoài Quỷ, một một đôi chị em gái. Hào hột chạy đi ngủ say như chết, tính dưỡng tinh thần thời điểm. Luke đem hạt nhân phản ứng lô mô hình, cùng với những người thiết kế đồ chỉ cùng tính toán bản nháp hết thể đóng gói ký cho năng lượng nguyên tử ủy viên hội. Hải quân bộ đám người kia, thu được sau nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Thuyền cục thượng tướng Hỉ Mạn bên trong khoa phất đã sớm đề nghị quá, đem lò phản ứng hạt nhân thu xếp ở tàu ngầm bên trong. Cứ như vậy, vừa có thể pho nở dê ngư A chạy bằng điện đẩy mạnh phương thức, dẫn đến sức chịu đựng không đủ to lớn thiếu hụt. Còn có thể đem tàu ngầm là một người đạn đạo phóng ra đài, do đó để nó biến thành một loại chiến lược tác dụng cực kỳ trọng đại uy hiếp tính vũ khí. Chỉ có điều, giới hạn ở kỹ thuật trên các loại vấn đề. Dẫn đến cái này tư tưởng, tạm thời chỉ có thể dừng lại ở mặt giấy. Luke rất rõ ràng, nhiều nhất chừng 2 năm nữa, vị kia bên trong của Phật Thượng Tướng liền có thể được năng lượng nguyên tử ủy viên hội cùng hải quân bộ đồng ý được bổ nhiệm làm thuyền cục năng lượng hạt nhân bộ ngành chủ quản, cùng với tàu lặn nguyên tử công trình tổng công trình sư, bắt đầu tàu lặn nguyên tử chế tạo. Atlantis xuất hiện, còn có Hào Hột tồn tại, chỉ là gia tốc đoạn lịch sử này phát sinh. Hy vọng vị kia bên trong của Phật Thượng Tướng có thể sớm một chút đạt được đột phá. Luke lặng lẽ nghĩ nói, điểm ra tàu lặn nguyên tử chế tạo kỹ thuật, liền mang ý nghĩa nắm giữ cùng Atlantis đàm phán thẻ đánh bạc. Đối với trận này sắp phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh, hắn xác thực là có cố ý dung túng thành phần. Vốn là dự định, là muốn mượn nạ mò uy hiếp, Atlantis tồn tại, tăng cường CN nói chuyện phân lượng, cùng với tự thân địa vị. Không phải vậy, muốn thoát khỏi lầu năm góc cản tay kiềm chế, chỉ có thể chờ đợi đến người cờ dở xuất lĩnh hạm đội quy mô lớn xâm lấn, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thành lập. Cái kia quá chậm. Luke nghĩ như vậy nói. Mặc dù Tổng thống cùng lầu năm góc, đối xử sụp mạn thái độ rất khách khí. Vừa vặn nà mờ ơ quyền lực trung tâm, ràng buộc cá thể quy tắc trước sau khách quan tồn tại. Vì lẽ đó, Luke muốn thừa dịp Atlantis xuất hiện, đem đại dương này văn minh cho ràng ngoại tại áp lực, bức bách những người đối với mình lòng mang cảnh giác ra hỏa, chủ động mở ra mang ở CN trên hai tay trầm trọng xiềng xích. Tiện thể để chính khách biết, sụp mạn tồn tại sự tất yếu. Sau đó phải giải quyết vấn đề, chỉ có nạ mỏ cùng sệ bạt sần hai cái không ổn định nhân tố. Luke vừa muốn, một bên mang theo rổ giờ đi vào thang máy. Sơ ti vờ, chúng ta lần này kề vai chiến đấu, nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết Atlantis. Cạm pèn America mặc vào cái kia thân quen thuộc cờ ngôi sao chế phục, trong tay mang theo mặt kia rất ít rời khỏi người khiên vịt dạ nỉ ủm. Luke phát hiện, bất luận anh hùng vẫn là phản phái, bọn họ đều có kỳ quái luyến vật phích. Tỷ như, thần sấm sổ hùa ở ngoài yêu thích vây cây búa, mặc dù sau đó có sở tỏm bờ giả cờ, như thường đối với mùn nì yêu thích không buông tay. Kim Nam Mò, đối với bị cướp đi trải đèn óp nẹ tuần càng là nhớ mãi không quên. Cùng mặt trên những người này như thế, dù cho ở cả Pèn America tiến vào giữa sau khi về hưu, khiên vịt dạ nì ủn cu nở dê là mỗi ngày lau chùi. Lúc ngủ đều muốn thả ở đầu giường. Sáng sớm rời giường, mở mắt ra, chỉ cần nhìn một chút, dỗ dỡ liền sẽ cảm thấy nguyên khí tràn đầy, tràn ngập đấu trí. Atlantis bọn họ quốc vương căn bản là không phải là đối thủ của ngươi, sức chiến đấu phương diện, chúng ta chiếm cứ ưu thế. Dỗ dỡ ngồi vào cục trưởng văn phòng rộng lớn dựa vào ghế tựa, có chút không quen điều chỉnh một hồi tư thế. Này so với lên nhà mình sofa, muốn thoải mái rất nhiều a nạ mỏm cảnh dị xác thực không phải là đối thủ của ta. Luke gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Tỉ mỉ nghĩ lại, bất luận cao y na ho trường quay phim ạ của mạn, có vẻ như đều bị sụp mạn ra sức đánh quá. Cho dù không có chính mình, bí mật chiến tranh sự kiện lớn ở trong, nạ mỏ cũng sẽ bị sơn trại bản sụp mạn hỉ hệ gì ẩn giết chết, cả đất nước đều bị trí cao trung đội cho tiêu diệt. So với hiện tại, chỉ là bị đoạt để ý yêu trải đèn óc nẹp tùn, kết cục thân thiết quá nhiều. Phóng tới sát vách trường quay phim, sụp mạn càng la từng có đem Atlantis chuyển tới sa ma cờ sa ha ra hành động kinh người. Nếu như Luke QNZ làm như vậy, cái nhóm này sinh sống ở đáy biển ra xanh ra, phải đi cùng họa cạn đà người làm bạn. Trên trái đất hai cái khoa học kỹ thuật thực lực phát triển nhất, tương tự QNZ là chế độ lạc hậu, quan niệm cũ kỹ quốc gia. Sẽ có một ngày trở thành hàng xóm, nên phát sinh một ít thú vị cố sự. Có điều, đây là chiến tranh. Luke thu lại tâm tư, nghiêm túc nói rằng. Nạ mò sẽ không ngốc đến tìm ta một mình đấu, trải qua một lần đau đớn thê thảm thất bại, tin tưởng hắn đã tỉnh táo lại, không còn ôm Atlantis đệ nhất thế giới, người đột biến thiên hạ vô địch ngu xuẩn ý nghĩ. Dô dở gãi gãi đầu, cảm thấy QNZ có đạo lý. Atlantis lại không phải Berlin, sụp màn trực tiếp bay qua, đem nạ mỏ treo cổ ở đèn đường trên liền có thể kết thúc chiến tranh. Giết chết một cái quốc vương, chỉ có thể gây nên tầng dưới chốt nhân sĩ cựu thị tâm tình, do đó mở rộng chiến tranh quy mô. Vậy chúng ta phải làm sao rổ dở theo bản năng hỏi? Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Luke ý tứ sâu xa cười nói. Hắn cho sệ bạt sần so chuẩn bị một món lễ lớn. Bố tợn, cảng. An mặc màu đen áo khoác bằng da, dẫm một đôi ngắn ngoa xỉ vợ phốt, đi xuống xe taxi. Nan NG hiện tại là tạ sở phốt sở ít thành viên, lệ thuộc xỉ ẹn quản hạt. Khoảng thời gian này tới nay, do họ vợ gìn cùng xạ dệ út đi đầu cái kia chi đội ngũ, dường như đội viên cứu hỏa bình thường, mãn các nơi trên thế giới chạy. Tỷ như, đi châu Phi sưu tập một loại nào đó đặc thù mỏ kim loại vật. Hay hoặc là, thanh trừ hỉ dạ thế lực còn xuất lại. Nói tóm lại, tạ sở phốt sở ít trở thành xì ẻn một cái đao nhọn. Đồng thời hiệu quả nổi bật, để lầu năm góc tướng quân rất là thỏa mãn. Người chưa từng thấy ta. Hiện tại, dọc theo đường cũ trở về. Xì vở phốt sau khi xuống xe, vô tài xế vai nói rằng. Cái kia kiên trì bụng bia đại thúc tuổi trung niên, ánh mắt đông nhiên trơn lên chỗ trống, như là thất thần như thế. Chần chờ mấy giây, hắn dùng sức mà gật đầu. Thuật lại một lần xỉ vở phốt nguyên văn, mở ra ô tô cứ vậy rời đi. Liền xe phi đều không muốn số bôn ở nhà kho chơi gì tài xế xe taxi xỉ vở phốt, từ trong túi tiền móc ra một tấm tờ giấy. Theo mặt trên địa chỉ, tìm tơ y gặp mặt nơi. Người đến muộn. Một đạo thước tha bóng người, đứng ở nơi đó chờ đợi. Thân ái tỷ tỷ, nghe nói ngươi thành nhân loại chó săn vì đổi lấy ổn định sinh hoạt, không tiếc phản bội chính mình trận doanh. Này thật đúng là phù hợp bản tính của ngươi. Silverfoot cao mày, thái độ cũng không thân cận nói rằng, em ạ, ngươi đặc biệt chuyển tin tức cho đến, ước gặp mặt ta, lẽ nào chính là vì cãi nhau? Nếu như đúng là như vậy lời nói, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi vẫn như cũ giống như kiểu trước đây hấu trĩ. Xuất hiện ở bổ tờn càng thức tha bóng người, thình lình chính là Heffy The Club I Queen. Na nở dê bao bọc một tầng màu đen không thấm nước phục. Trên tay mang theo đảm nhiệm hô hấp thiết bị quái lạ mũ giáp, tóc ướt nhẹp, dường như mới vừa kết thúc bơi, lướt sóng vận động như thế. Ha ha, ta cho rằng ngươi thấy nhiều năm không thấy muội muội, gặp biểu hiện càng kích động, càng cao hứng một điểm. Vài quỳnh hai tay ôm ngực, âm thanh lạnh xuống.